Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Du Tử Ấn cùng A Liên. 3. Ta từ trong phong ấn ra tới sau, liền mang theo A Liên rời đi nơi đó, ở trên núi tìm cái địa phương cư trú. A Liên thực thiện lương, thực đơn thuần, nàng không sợ ta. Còn cầu ta đi cấp một cái kêu Mặc Vũ người trị thương. Nàng nói Mặc Vũ là nàng ân nhân cứu mạng. Sau lại ta vì nàng mới trở lại thôn. Bất quá khi đó Mặc Vũ thương đã hảo. Cái kia trong thôn người đều là Vu tộc người. Ta lúc ấy liền phát hiện. Bất quá khi đó Vu tộc cũng xuống dốc. Hơn nữa, bọn họ tộc nhân vô cùng tham lam, dối trá. Còn có lười biếng, bọn họ cư nhiên dùng vu thuật đi quấy rầy những cái đó mất đi người. Dùng bọn họ thi thể làm thấp nhất cấp nô lệ. Ta lúc ấy thật sự thực tức giận, Du tiên sinh nói tới đây. Cảm xúc lại lần nữa sóng gió nổi lên. Ta không nói cho A Liên ta thân phận. Những cái đó trong thôn vu tộc người cũng không biết ta thân phận. Ta khi đó liền muốn tìm Vu tộc báo thù, nhưng là lại không nghĩ làm A Liên biết, làm nàng thương tâm, mà trùng hợp lúc này, trong thôn có người được bệnh nặng, A Liên tâm địa hảo. Nàng vẫn luôn cho rằng ta là thần y, cầu ta vì trong thôn người xem bệnh, vì thế ta, Du tiên sinh không có nói thêm gì nữa, hắn có chút hối hận. Chính mình lúc trước sợ làm quyết định, rốt cuộc là sai là đối. Ngươi chẳng lẽ, lúc này, Ninh Hoan Tâm ở một bên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Du tiên sinh. Ngươi đem những cái đó thôn dân đều biến thành cương thi, cái gọi là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể làm người chết mà sống lại. Trên thực tế còn không phải là đem người biến thành cương thi sao? Như vậy liền có thể chết mà sống lại, có thể trường sinh bất lão, trách không được Vu tộc vẫn luôn truyền lưu như vậy truyền thuyết. Đáng tiếc những cái đó thôn dân thật đúng là cho rằng chính mình bảo hộ chính là cái gì linh đan, rượu dược, lại không nghĩ là đòi mạng cương thi vương. Là ta làm như vậy, ta khi đó cho rằng làm như vậy A Liên sẽ cao hứng. Ta cũng có thể trả thù Vu tộc người. Bọn họ tự xưng là chính mình huyết thống cao quý, vẫn luôn khinh thường chúng ta cương thi nhất tộc. Như vậy, ta khiến cho bọn họ hậu nhân tất cả đều biến thành cương thi. Nói tới đây, Du tiên sinh thở dài một hơi. Đáng tiếc, kế hoạch của ta bị người ngăn trở, là Mặc Tịch đi. Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Lúc này nàng đã có dự cảm, chính mình ở cuối cùng cảnh trong mơ không thấy được Mặc Tịch, cũng không thấy được Du tiên sinh. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là khi đó, hai người có lẽ đều không còn nữa. Không sai, chính là cái kia linh nữ, nàng phát hiện thôn dân dị thường, bất quá những cái đó ngu muội thôn dân không tin nàng lời nói. Nghĩ đến thật là buồn cười. Các thôn dân cảm thấy chính mình trở nên khỏe mạnh, lực lớn vô cùng, hơn nữa linh lực dư thừa. Bọn họ cho rằng Mặc Tịch là ghen ghét bọn họ, sợ hãi bọn họ cướp đoạt chính mình đệ nhất linh nữ vị trí. Cho nên các thôn dân bắt đầu xa lánh nàng. Nàng một người liền cả ngày tránh ở trong phòng luyện tập cấm chú, Vu tộc cấm chú pháp lực phi thường cường đại. Năm đó, hắn lần đầu tiên bị phong ấn chính là bị cái kia cấm chú phong ấn. Du tiên sinh không nghĩ tới, hắn còn sẽ lại lần nữa bị phong ấn. Chẳng qua, Mặc Tịch tu vi dù sao cũng là không tới nhà. Nàng hao phí chính mình sở hữu linh lực cùng sinh mệnh, chỉ có thể khó khăn lắm phong ấn ta. Ngàn năm lúc sau, ta chính mình liền phá phong mà ra, nghe được Du tiên sinh nói. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc đem sự tình chân tướng từ đầu tới đuôi đều biết rõ ràng. Nhất định là Mặc Tịch Phong ẩn ngươi lúc sau. Trong thôn những người khác cũng phát hiện dị thường. Biết có ngươi biến thành cương thi. Bọn họ ngược lại đem sở hữu phẫn nộ đều phát tiết đến A Liên trên người. Bọn họ không nghĩ lại chính mình tham lam. Ngược lại là cho rằng là A Liên cố ý hại bọn họ. Cho nên, những cái đó vu tộc nhân tài liên hợp ở bên nhau dùng vu tộc tàn khốc nhất trận pháp. Làm A Liên hồn phi phách tán. Vì ngăn cản nàng lại có cơ hội sống lại ngươi. Hoặc là vì ngăn cản ngươi nhìn thấy nàng. Sợ hãi ngươi vì nàng đi tìm các thôn dân báo thù. Cho nên các thôn dân mới sử dụng vu tộc nguyên rủa. Làm ngươi cùng nàng. Đời đời kiếp kiếp không hề gặp nhau. Ngoặc kép, hết chương.